Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 752, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ mỉm cười, sau đó triệu hồi ra pháp roi liền hướng Minh Châu quất tới đối phó loại này não tàn. Nói cái gì đều là nói nhảm, trực tiếp chơi chết đi. Pháp roi mang theo tiếng gió gào thét, bởi vì bên trong rót vào lấy đấu khí, cho nên roi uy lực phi thường lớn. Minh Châu không ngờ tới Cố Thiền Vũ một lời không hợp liền mở quất. Nàng chưa kịp né tránh, cánh tay ngạnh sinh sinh chịu một roi, một cỗ đau rát đau cảm giác lan tràn ra. Minh Châu cơ hồ lấy vì cánh tay của mình sẽ phế bỏ. Người cái này tiện nữ nhân, thế mà đánh lén ta. Minh Châu sắc mặt trắng bệch, nàng trừng mắt Cố Thiền Vũ, một bộ hận không thể nuốt sống nét mặt của nàng. Cố Thiền Vũ căn bản không muốn lý cái này não tàn, nắm bắt roi tiếp tục quất. Bởi vì nàng đấu linh đẳng cấp cao không ít, tinh thần lực so trước đó càng cường đại, hiện tại rút roi ra tốc độ đều rõ ràng nhanh hơn không ít. Cố Thiền Vũ một roi tiếp tục một roi hướng Minh Châu quất. Pháp roi hội tụ kim quang, bởi vì roi tốc độ quá nhanh, Cố Thiền Vũ co rúm thời điểm roi giống một đầu hỏa long. Minh Châu che chính mình tụ thương cánh tay, nàng ở vào hạ phong, chỉ có thể chật vật né tránh lấy Cố Thiền Vũ roi. Nhưng Cố Thiền Vũ roi quá nhanh, Minh Châu chân trước vừa tránh ra, chân sau tiếp theo roi lại đánh tới. Cái này khiến Minh Châu không thể không tập trung né tránh, nàng liền triệu hoán hiên viên kiếm công phu đều không có. Minh Châu một bên tránh, một bên hung ác nham hiểm nhìn Cố Thiền Vũ. Nữ nhân này quả thực khinh người quá đáng, một ngày kia nàng nhất định phải đem nữ nhân này chém thành muôn mảnh, nếu không nan giải nàng mối hận trong lòng. Không nghĩ vẫn luôn ở vào bị động trạng thái, Minh Châu theo chiếc nhẫn không gian triệu hoán ra hiên viên kiếm. Minh Châu triệu hoán hiên viên kiếm phân thần thời khắc đó, Cố Thiền Vũ roi liền rút đến phía sau lưng nàng trên, Minh Châu đau kém chút nghẹn ngào kêu đi ra. Minh Châu cắn thật chặt răng, bờ môi đều cắn nát, Cố Thiền Vũ roi quất người quất đau vô cùng, dường như có thể đánh gãy người xương cốt dường như. Cố Thiền Vũ căn bản không có cho Minh Châu hoãn quá thời gian. Nàng nắm bắt roi lại liên tiếp quất hai roi. Vân Minh Lang, ta hôm nay nhất định phải lấy ngươi mạng. Minh Châu khuôn mặt trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không có, nàng nghiêm nghị nói. Thế kỷ 21 nàng làm đặc công thời điểm, vô số lần đều tại sống chết trước mắt sống tiếp được. Có một lần nàng còn tại không có thuốc mê tình huống dưới, chính mình ngạnh sinh sinh theo trong thịt lấy ra đạn. Nàng sở dĩ có thể trở thành trong tổ chức đứng đầu nhất đặc công, bằng chính là siêu cường sự nhẫn nại cùng không chịu thua sức lực. Mặc dù thân thể vô cùng đau nhức, nhưng là Minh Châu cắn răng, quơ hiên viên kiếm phản công. Hiện tại Minh Châu cùng Cố Thiền Vũ đồng dạng đều là cấp 5 đấu linh, thực lực của các nàng chênh lệch không phải rất nhiều, chỉ có thể cứng đối cứng. Cố Thiền Vũ pháp roi mặc dù không bằng hiên viên kiếm nổi danh, nhưng là dù sao cũng là thần thú đế thính pháp khí, cùng hiên viên kiếm so ra tương xứng. Bởi vì trước đó Minh Châu chịu Cố Thiền Vũ hai roi, lực chiến đấu của nàng rõ ràng so Cố Thiền Vũ yếu, khắp nơi bị Cố Thiền Vũ áp chế. Lại thêm Minh Châu cánh tay thụ thương, không cách nào đem hiên viên kiếm thực lực phát huy ra, nàng chỉ có thể đem hiên viên kiếm để lại đến chiếc nhẫn không gian, từ bên trong triệu hồi ra thượng cổ thần thú Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thừa dịp Minh Châu phân thần thời điểm. Cố Thiền Vũ lại quất đến nàng cánh tay một roi. Cây này roi vừa vặn rút đến vừa rồi quất trúng vị trí. Minh Châu đau bờ môi đều đang phát run, nàng thậm chí đều nghe thấy mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Cố Thiền Vũ roi xen lẫn đấu khí, cái kia uy lực tự nhiên không giống tiểu khả, cũng chính là Minh Châu ăn xong linh thảo thay đổi căn cốt. Nếu như đổi thành những người khác, Cố Thiền Vũ cái này hai roi quất xuống, bọn họ cánh tay xương cốt không vỡ thành cặn bã mới là lạ. Cách chương